Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63, ngoặc kép, nói là rượu cục, kỳ thật tất cả mọi người biết, loại này cục chính là làm cái loại này quan hệ, nhân gia phó đạo diễn ỷ vào chính mình ở đoàn phim có điểm quyền lực. Tưởng tiêm quy tắc một chút nữ diễn viên, còn có mấy cái ánh đèn sư, người quay phim gì đó. Có chút xinh đẹp nữ diễn viên đâu, cũng đều không chịu cô đơn, tưởng nịnh bợ phó đạo diễn, nhiều niệm vài câu lời kịch, đóng phim thời điểm làm ánh đèn camera đem chính mình chụp xinh đẹp điểm nhi. Đều là ngươi tình ta nguyện chuyện này, Dư Mị liền thường xuyên đi cái loại này rượu cục hùng chính một bên công đạo. Một bên đem Dư Mị từ trong hắc ra ngoài, ngoặc kép, có thể uống rượu, cũng phóng đến khai. Với ai đều lãng lên, cho nên thường xuyên qua lại, chúng ta liền ở bên nhau, lúc sau ta liền thường xuyên cho nàng giới thiệu một chút nhân vật. Đều là có lời kịch mời riêng, vậy ngươi biết Dư Mị cung cầu Nhật Tân ở bên nhau sự tình sao? Cảnh sát nghe đến đó, bỗng nhiên đánh gãy Hùng Chính nói, biết Hùng Chính rũ đầu, lại nâng lên, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm cảnh sát. Nhưng này cũng không phạm pháp đi. Bọn họ hai cái trai chưa cưới nữ chưa gả. Lại nói đều là kia Dư Mị chủ động thông đồng ta, cảnh sát gật gật đầu. Không có đánh giá chuyện này. Trầm giọng nói, tiếp tục Hùng Chính có chút thấp thỏm ngắm cảnh sát đồng chí. Nhưng cảnh sát đồng chí không rên một tiếng. Cũng không có gì biểu tình. Hùng Chính liền cảm thấy tâm càng hư. Hắn thành thành thật thật công đạo. Kỳ thật chúng ta cái này trong vòng người, không sai biệt lắm đều như vậy. Ta cùng Dư Mị mấy năm nay, đứt quãng lui tới quá vài lần, nàng nam nhân xem đến khẩn, không thích nàng ra tới hỗn. Dư Mị cũng tổng cùng ta oán giận nàng nam nhân chính mình không năng lực. Còn thích quản nàng, nói muốn cùng nàng nam nhân chia tay, cùng ta ở bên nhau, ta đây đương nhiên không sao cả lạp. Rốt cuộc Dư Mị lớn lên cũng rất xinh đẹp, có như vậy một người bạn gái, ta cũng không có hại, kết quả sau lại nàng đột nhiên lại không chia tay, còn nói về sau không tới hướng, phải hảo hảo cùng nàng nam nhân sinh hoạt, nghe nói bọn họ hai cái đều mau xả trứng, ta đây cũng không cái gọi là nha, nhưng là ta là thật không nghĩ tới, nàng ngày hôm qua buổi chiều bỗng nhiên tới tìm ta, còn mang theo một cái đại bao. Kia trong bao có 100 vạn tiền mặt, này đem ta sợ hãi, liền hỏi nàng chuyện gì xảy ra, nàng liền nói kia tiền là nàng nam nhân xảy ra chuyện. Công ty bảo hiểm bồi thường tiền, còn nói kia nam lần này khẳng định chịu không nổi đi. Bác sĩ nói liền tính giải phẫu thành công, lớn nhất khả năng cũng là địa vị cao liệt nửa người. Nàng nói nàng muốn cùng nàng nam nhân chia tay. Còn nói kia 100 vạn chính là nàng cùng nàng nam nhân nhiều năm như vậy thanh xuân tổn thất phí. Là chia tay phí, nhưng ta tưởng tượng, này không phải lừa tiền sao? Nàng nam nhân còn ở trên giường bệnh nằm đâu? Hùng Chính nói đỏ mặt tía tai, nhìn qua đặc biệt thành thật bổn phận bộ dáng. Ta sợ hãi, liền cân nhắc chuyện này không đúng, cho nên ta liền tới đây. Ta nói cảnh sát đồng chí. Các ngươi nhất định đến tin tưởng ta, ta biết ta nửa đường chen chân nhân gia nam nữ bằng hữu chi gian. Chuyện này rất không địa đạo, nhưng ta tuyệt đối là tuân theo pháp luật công dân. Trái pháp luật sự tình ta nhưng không là mần ni Dư Mị này nữ cũng quá độc ác. Ngươi nói nàng cùng nàng nam nhân cùng nhau hảo nhiều năm như vậy. Nhất nhật phu thê bách nhật ân nột. Nàng cư nhiên ở cái này mấu chốt nhi thượng đem nhân ra xem bệnh tiền cuốn chạy. Này không phải muốn cầu Nhật Tân mệnh sao? Đại khái là Hùng Chính biểu hiện quá thành khẩn vội vàng. Bao gồm Tần Diệu như ở bên trong, đều cảm thấy chuyện này khả năng thật sự cùng Hùng Chính không có gì quan hệ. Nha tuy rằng đạo đức phẩm chất chẳng ra gì, tuy tiện chen chân làm loạn nam nữ quan hệ. Nhưng thật sự không giống như là sẽ làm ra phi pháp sự tình bộ dáng. Nhưng Đào Mộ quan sát đến Hùng Chính biểu tình, tổng cảm thấy có điểm không đúng. Phụ trách ghi lời khai cảnh sát cũng không ngẩng đầu lên. Tiếp tục hỏi, người nhận thức cầu Nhật Tân. Hùng Chính ủ rũ cục đuôi gật gật đầu, nhận thức, Hát Chấn Liên lớn như vậy điểm địa phương, chúng ta lại đều là vai võ phụ, sao có thể không quen biết, chính là không có gì giao tình, có kinh nghiệm lão cảnh sát nhóm nhìn nhau cười. Hùng Chính lời này, chợt vừa nghe đi lên không có gì tật xấu, nhưng lại hoàn toàn không có nói đến Cẩu Nhật Tân chính là dư mị bạn trai sự thật này. Làm một cái chen chân người khác nam tiểu tam, Hùng Chính không có khả năng không biết Cẩu Nhật Tân thân phận. Nhưng hắn ở ghi lời khai khi nói như vậy, chính là theo bản năng tưởng phủi sạch hắn cùng Cẩu Nhật Tân chi gian quan hệ. Như vậy cảnh sát đồng chí liền không thể không tò mò. Hùng Chính chạy tới đồn công an chính là vì cử báo dư mị. Còn luôn miệng đồng tình Cẩu Nhật Tân, cho nên hắn vì cái gì muốn ở trong tiềm thức cùng Cẩu Nhật Tân viết khai quan hệ. Theo chúng ta hiểu biết, người cùng Cẩu Nhật Tân chi gian, đã từng phát sinh quá một ít xung đột, hơn nữa lần này Cẩu Nhật Tân xảy ra chuyện sau. Hắn nhân vật cũng bị ngươi thế thân, Đại Hùng sắc mặt biến đổi. Cảnh sát đồng chí, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Ngươi nên không phải là hoài nghi ta ở trong đó làm cái gì tay chân đi. Kia nhưng quá oan uổng, ta nói cảnh sát đồng chí, các ngươi phá án muốn chú ý chứng cứ a, không có bằng chứng, dựa vào cái gì hoài nghi ta? Ngươi bình tĩnh một chút. Ai hoài nghi ngươi, phụ trách ghi lời khai cảnh sát đồng chí dùng bút bi gõ gõ vở. Tiếp tục mặt vô biểu tình, ta chỉ là trần thuật một cái sự thật đã định, ngươi kích động như vậy làm gì? Đại Hùng phảng phất bị nghẹn một chút biểu tình, chạy nhanh giải thích nói. Không phải, mấu chốt là ta sợ hãi sao, ngươi không có làm chuyện trái với lương tâm. Sợ cái gì? Cảnh sát đồng chí đặc biệt nghiêm túc sụ mặt. Ngươi yên tâm ẩn đi, chúng ta cảnh sát nhất định sẽ căn cứ chứng cứ phá án. Sẽ không oan uổng một cái người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu, Hùng Chính hình dung ngượng ngùng. Liên tục gật đầu phụ họa nói, là, ta tin tưởng cảnh sát nhất định sẽ không oan uổng ta. Đúng rồi, dư mị hiện tại liền ở nhà ta, các ngươi mau đi bắt nàng đi. Ngàn vạn đừng làm cho nàng chạy, cảnh sát đồng chí tiếp tục mặt vô biểu tình mà truy vấn. Dư mị nếu là ngày hôm qua đi tìm ngươi, ngươi vì cái gì không có ở ngày hôm qua báo nguy, mà là kéo một ngày lúc sau mới báo nguy, ngay từ đầu ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Hỏi thăm hơn nửa ngày dư mị mới bằng lòng cùng ta nói thật. Lúc ấy thiên đã chậm, lại nói ta phải đem người trấn an xuống dưới. Không thể làm nàng phát hiện ta báo nguy, quay đầu lại chạy, đến lúc đó ta không phải nói không rõ sao. Hùng Chính đối đáp trôi chảy, thật giống như trước tiên gác trong lòng tập luyện quá vài lần dường như. Cảnh sát đồng chí nâng lên mí mắt xem xét Hùng Chính liếc mắt một cái. Nói cái gì cũng chưa nói, liền nghe bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một mảnh ầm ĩ tiếng vang. Trong lúc còn kèm theo nữ nhân khàn cả giọng thét chói tai khóc giống. Là Diêu cảnh sát bọn họ đem dư mị chào đã trở lại. Từ trước đến nay nùng trang diễm mặt trang điểm tinh xảo dư mị phi đầu tán phát. Bị hai cảnh sát kẹp ở bên trong. Mặt sau còn đi theo giỏ sách cảnh sát nhân dân cùng Trương Phi. Nhìn thấy cục cảnh sát Hùng Chính. Đang ở kêu khóc dư mị đột nhiên sửng sốt. Chợt hiểu được, lập tức giãy giụa suy nghĩ muốn tránh thoát cảnh sát đồng chí kiềm chế. Theo sát sau đó chính là một trận cao vút chửi bậy thanh. Hùng Chính ngươi cái vương bát đàn, ngươi cái không chứng chứng nam nhân, ngươi cư nhiên bán đứng ta, cảnh sát đồng chí. Ta cũng muốn cử báo, dư mị điên rồi giống nhau tránh thoát cảnh sát. Nhào lên đi một phen cào hoa Hùng Chính mặt. Bị Hùng Chính một cái tát phiến bổ nhào vào bàn làm việc thượng suýt nữa không đụng vào cái chán. Nàng che lại cái chán, đầy mặt căm thù, ta muốn cử báo Hùng Chính, nhất định là hắn ở dây thép thượng lộng tay chân, Cẩu Nhật Tân mới xảy ra sự cố. Hắn làm như vậy chính là vì đoạt Cẩu Nhật Tân nhân vật. Ta cử báo, dư mị điên rồi giống nhau bổ nhào vào cảnh sát trước mặt. Hung tợn cắn ra Hùng Chính, một bộ đồng quy vu tận tư thế, so sánh với dư mị phản ứng, Hùng Chính nhưng thật ra bình tĩnh đến nhiều, ta ta nói Dư Mị, ngươi nhưng đừng ngậm máu phun người. Cẩu Nhật Tân kia sự kiện là ngoài ý muốn. Nhân gia công ty bảo hiểm đều kết luận là ngoài ý muốn. Bằng không như thế nào sẽ cho Cẩu Nhật Tân lý bồi, không phải. Bén nhọn thanh âm hận không thể chấn vỡ đồn công an pha lê. Dư Mị hai mắt đỏ đậm bộ mặt dữ tợn chỉ vào Hùng Chính. Chính là ngươi là money, nhất định là ngươi là money, bằng không như thế nào sẽ như vậy xảo. Ta mới vừa cùng ngươi nói xong Cẩu Nhật Tân muốn đi thử kính. Không ra nửa tháng hắn liền có chuyện, còn cố tình là cùng ngươi một cái đoàn phim thời điểm money, không phải ngươi là ai. Ngươi đừng hồ nháo được không? Nhân gia cảnh sát phá án là giảng chứng cứ, Hùng Chính nói. Không có sợ hãi nhìn về phía cảnh sát. Cảnh sát đồng chí, các ngươi nếu là không tin, cũng có thể điều tra. Cẩu Nhật Tân ngoài ý muốn thật sự cùng ta không có quan hệ. Là chính hắn xui xẻo. Đóng phim thời điểm vừa lúc đụng tới dây thép cũ xưa đứt gãy. Tuy nói loại chuyện này không thường thấy đi, nhưng là ở chúng ta võ thế cái này nghề cũng không phải chưa từng có. Vốn dĩ vai võ phụ chính là một cái cao nguy ngành sản xuất. Xảy ra chuyện đặc biệt nhiều, đặc biệt là kỹ năng đặc biệt diễn viên, ngươi nếu không tin. Hoàn toàn có thể điều tra sao? Chương 44 Hùng Chính biểu hiện thật sự là quá mức với không có sợ hãi. Đào Mộ cảm thấy liền tính chuyện này thật là Hùng Chính làm. Hắn chỉ sợ cũng là phi thường tự tin, cho rằng chính mình đã hoàn toàn quét tước sạch sẽ cái đuôi. Sẽ không làm bất luận kẻ nào tra ra miêu nị tới. Cảnh sát đồng chí đại khái cũng là như vậy tưởng, vì thế hắn đem lại đây cử báo Hùng Chính đặt ở một bên. Bắt đầu thẩm vấn Dư Mị cảm xúc phi thường kích động, vì lời khai thời điểm không ngừng phàn cắn Hùng Chính, ngôn chi chuẩn xác, cảnh sát đồng chí, các ngươi nhất định đến tin tưởng ta, Cẩu Nhật Tân ngoài ý muốn khẳng định cùng hắn có quan hệ. Lúc trước hắn từ ta trong miệng biết Cẩu Nhật Tân muốn đi thử kính Hong Kong đạo diễn nam số 2. Liền đối chuyện này đặc biệt quan tâm Money vẫn luôn đang hỏi. Ta nghe người ta nói hắn còn khắp nơi hỏi thăm chuyện này. Cuối cùng thác quan hệ cùng Cẩu Nhật Tân vào cùng cái đoàn phim Monster Cẩu Nhật Tân xảy ra chuyện. Hôm trước buổi tối, hắn còn gọi điện thoại tới, muốn thỉnh Cẩu Nhật Tân uống rượu. Kết quả Cẩu Nhật Tân ngày hôm sau liền có chuyện, hắn chính là tính kế tốt phụ trách cấp Dư Mị ghi lời khai chính là Diêu cảnh sát. Bởi vì phía trước phá hoại bán hàng đa cấp lừa bán án. Diêu cảnh sát đối Cẩu Nhật Tân ấn tượng phi thường hảo. Cho nên hắn cũng phi thường quan tâm án này. Người nói Hùng Chính cố ý hãm hại Cẩu Nhật Tân xảy ra chuyện. Có chứng cứ sao? Dư Mị nghe vậy một nghẹn. Nàng cũng chính là như vậy vừa nói, vẫn luôn tại hoài nghi chuyện này, nhưng muốn nói chứng cứ, nàng thật đúng là không có, chính là nàng không cam lòng liền như vậy bị Hùng Chính chơi một hồi. Nếu không phải Hùng Chính lão ở nàng bên tai khuyến khích, nàng cung Cẩu Nhật Tân cũng chưa chắc sẽ rơi xuống hôm nay này bước đồng ruộng. Hiện giờ nàng bị cảnh sát bắt được, dựa vào cái gì Hùng Chính còn có thể vẻ vang. Thậm chí thế thân Cẩu Nhật Tân nhân vật, Dư Mị đầy mình oán khí, nàng cần thiết đem Hùng Chính này vương bát đản kéo xuống nước. Ta nhớ ra rồi, Dư Mị đột nhiên ánh mắt sáng lên. Ngồi ngay ngắn mở miệng nói, ta nhớ rõ Cẩu Nhật Tân xảy ra chuyện ngày đó. Đại La bọn họ cũng chưa ở đoàn phim Monster chính là bởi vì hôm trước buổi tối uống nhiều quá. Bị Hùng Chính chuốc say. Ngày hôm sau ban ngày cũng chưa lên, Hùng Chính làm như vậy, khẳng định là tưởng đem Cẩu Nhật Tân các huynh đệ điều khai. Như vậy hắn mới hào động thủ chân, không chuẩn hắn đem cùng ngày kiểm tra dây thép đạo cụ sư phó thu mua, nhưng mà công ty bảo hiểm ở thoát hiểm kiểm tra thời điểm, đã xác nhận qua, Cẩu Nhật Tân uy áp sự cố thuộc về dây thép cũ xưa thoát khấu tạo thành ngoài ý muốn. Cũng không có bất luận kẻ nào vì dấu hiệu, kia không chuẩn chính là Hùng Chính làm, Hùng Chính có thể mua được đạo cụ sư phó, cố ý nhường đường cụ sư phó cấp Cẩu Nhật Tân lấy cũ dây thép Dư Mị cân não chuyển động. Cưỡng từ đoạt lý, nhưng mà công ty bảo hiểm người cũng nói, cái kia đoàn phim cho thuê dây thép kích cỡ đều không sai biệt lắm money là cùng phê tiến mua. Trừ phi Hùng Chính biết bói toán, biết cái kia dây thép y cùng ngày sẽ xảy ra chuyện. Nếu không không có cách nào giải thích chuyện này, Diêu cảnh sát không chuẩn bị tại đây loại sự tình thượng dây dưa. Lại hỏi Dư Mị, kia 100 vạn ngươi là như thế nào ở ngắn ngủn một ngày thời gian nội toàn bộ nói ra. Theo chúng ta hiểu biết, ngươi cũng không có cùng ngân hàng làm trước tiên hẹn trước. Cùng ngày liền đem 100 vạn toàn bộ để đi rồi, Dư Mị cường đánh lên tinh thần tới. Ta nhận thức một cái ngân hàng phó giám đốc, cầu Nhật Tân xảy ra chuyện nhi ngày đó. Ta liền cùng hắn chào hỏi qua. Lúc ấy Đại La gọi điện thoại làm cầu Nhật Tân mẹ nó từ Đông Bắc chạy tới. Ta biết bọn họ đều không yên tâm ta, cho nên muốn đem lão thái thái kêu lên tới chiếu cố cầu Nhật Tân. Thuận tiện nhìn ta, lòng ta không phục, cũng sợ lão thái thái cùng ta tính kế tiền, cho nên liền nghĩ trước đem tiền đều bắt được trong tay. Ta lúc ấy thật không tưởng như vậy nhiều. Dư Mị nước mũi một phen nước mắt một phen nhìn Diêu cảnh sát. Cảnh sát đồng chí, ngươi nhất định đến tin tưởng ta. Ta cũng không biết sao lại thế này. Lúc ấy liền đầu óc vừa kéo. Đều do cái kia Hùng Chính. Hắn mỗi ngày nhắc mãi làm ta cùng cầu Nhật Tân chia tay. Cùng hắn ở bên nhau quá. Còn nói nguyện ý dưỡng ta. Ta mới phạm hồ đồ. Cảnh sát đồng chí, này 100 vạn ta xu không nhúc nhích. Ngài có thể hay không xem tại đây chuyện thường, tha ta một hồi, cùng Diêu cảnh sát cùng nhau ghi lời khai nữ cảnh sát chịu không nổi. Người đó là xu không nhúc nhích sao? Ta xem ngươi là không có cơ hội động, ta nói cho ngươi, ngươi huề cự khoản lần trốn phạm tội hành vi đã là sự thật đã định. Không cần ôm dư thừa ảo tưởng, thẳng thắn tư khoan, thành thật công đạo, tranh thủ to rộng xử lý, hảo, hảo, hảo. Ta nhất định tranh thủ, Dư Mị khóc mắt trang đều hoa. Liên tục gật đầu, các ngươi muốn hỏi cái gì? Ta nhất định công đạo. Hết chương.